choáng với những cuộc biểu tình khỏa thân trên thế giới. Trên thế giới có không ít các cuộc biểu tình cần tới khỏa thân để bảo vệ động vật, kêu gọi ăn chay hay đòi lại quyền lợi cho người phụ nữ. Đầu tiên là đạp xe khỏa thân để biểu tình. Ngày 14 tháng 3 năm 2015 tại San Francisco, nước Mỹ, khoảng 30 người mặc đồ nội y hoặc khỏa thân tham gia chương trình đạp xe khỏa thân lần thứ 6 để phản đối việc các tập đoàn dầu mỏ chi phối xã hội và kinh tế. Không chỉ tại San Francisco, chương trình này diễn ra tại nhiều thành phố khác trên toàn thế giới. Những người tham gia biểu tình kéo nhau vào những nơi tập trung đông đảo khách du lịch để thu hút sự chú ý. Tiếp theo là cuộc biểu tình rầm rộ đòi quyền khỏa thân. Sau những phát biểu của quan chức thành phố New York về tình trạng phụ nữ khỏa thân chụp ảnh với du khách ở quảng trường Times Square, trưa ngày 23 tháng 8 năm 2015, hàng trăm người, gồm cả nam lẫn nữ, đã diễu hành để ngực chân trên đường phố New York nhằm phản đối. 90 sinh viên chạy bộ khỏa thân phản đối chính sách chống tham nhũng là vụ tiếp theo. Khoảng 90 sinh viên và cựu sinh viên một trường đại học ở Philippines đã tiến hành chạy bộ khỏa thân quanh khuôn viên trường đại học của họ để biểu tình phản đối chính sách chống tham nhũng của chính phủ. Hoạt động này do Hội sinh viên Alpha Phi Omega ở Philippines tổ chức. Một nhóm sinh viên và cựu sinh viên của trường sẽ là những người tham gia. Một vài người đeo mặt nạ để giấu danh tính của họ và người khác dũng cảm chạy chân chuông dọc hành lang khuôn viên trường. Một vụ khỏa thân tập thể khác cũng gây chú ý, đó là ngực chân biểu tình phản đối bạo lực và cưỡng hiếp. Thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2015, hàng trăm người phụ nữ để ngực chân tham gia diễu hành trong sự kiện Slut Walk lần thứ 5 tại Rio, Brazil để phản đối bạo lực và cưỡng hiếp. Những người biểu tình cho biết một trong những mục tiêu chính của họ là phản đối việc cho rằng phụ nữ là tác nhân gây ra khiêu khích dẫn đến tấn công tình dục do cách họ ăn mặc hoặc hành động. Nhóm biểu tình cũng muốn chống lại đề xuất hạn chế phá thai mới. Được biết, nếu đề xuất hạn chế phá thai này được thông qua, có nghĩa là khi phụ nữ bị hãm hiếp thì chỉ có thể phá thai nếu họ chứng minh mình là nạn nhân. Khỏa thân tưới máu phản đối lễ hội bò tót là vụ việc tiếp theo. Cảnh tượng biểu tình lạ lùng và có phần ghê rợn này đang diễn ra tại Tây Ban Nha. Mục đích của nó là để phản đối lễ hội bò tót truyền thống San Fermin đang diễn ra tại nước này từ mùng 6 tháng 7 đến 17 tháng 7 ở Pamplona, Tây Ban Nha. Sở dĩ họ hành động như vậy vì hàng năm khi lễ hội bò tót này diễn ra có hàng trăm con bò tót tham gia thi đấu hoặc bị thương hoặc bị chết, và điều này theo họ là quá bạo lực, quá tàn nhẫn với động vật. Một vụ khỏa thân đơn độc nhưng cũng gây sự chú ý, đó là nằm khỏa thân trên đĩa giữa phố. Một nhà hoạt động bảo vệ động vật tại Tây Ban Nha đã nghĩ ra một cách nhằm cảnh báo về tình trạng tiêu thụ thịt động vật quá nhiều bằng việc tự biến mình thành một món ăn. Với một chiếc đĩa khổng lồ được đặt tại trung tâm thành phố Barcelona, người phụ nữ này đã khỏa thân nằm cuộn tròn trong đĩa như một cách hình tượng hóa mình thành món thịt yêu thích của con người. Người phụ nữ này thuộc một nhóm có tên gọi là Anima Naturalis với chiến dịch kêu gọi bảo vệ động vật gần đây nhất. Và cuối cùng là vụ cựu vũ nữ thoát y khỏa thân trên phố để ủng hộ người di cư. Kay Bishop, 56 tuổi, cựu vũ nữ thoát y gây sốc khi gần như khỏa thân và tự nhận đã tổ chức một cuộc biểu tình kỳ quái trên đường phố London với mục đích chống lại các cuộc đàn áp của cảnh sát Anh đối với những người dân di cư.